Cái tát phiến trên mặt của hắn, một tát này cực nặng, ngay cả hàm răng của hắn đều đánh rớt hai viên. Hoàng Gia Gia chủ bước nhanh đi đến Lâm Tú trước mặt, một mặt nịnh nọt nói. Vị đại nhân này, Hoàng Càn vừa rồi đã bị ta trục xuất gia tộc, không còn là ta. Hoàng gia con cháu, hành vi của hắn, không có quan hệ gì với Hoàng gia, lập trường của hắn, không có nghĩa là Hoàng gia lập trường, ngài làm như thế nào? Xử trí liền xử trí như thế nào, Hoàng gia nhất định tích cực phối hợp, tuyệt không bao che. Lâm Tú nhìn hắn một cái, còn chưa nói cái gì, Hoàng gia gia chủ lại nói, gia tộc ra thứ bại hoại như vậy, chúng ta cũng khó từ tội lỗi, vì biểu ấy nấy, Hoàng gia nguyện ý quyên ra 5.000 lượng, sửa cầu trải đường, cứu tế cùng khổ dân. Chúng Lâm Tú nhàn nhạt nhìn Thiên Long Bang những người kia liếc mắt. Hoàng gia gia chủ lập tức nói. Những này hỗn trướng cũng dám va chạm đại nhân, thật sự là vô pháp vô thiên, Hoàng gia từ trước đến nay đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, vì nước vì dân, cùng loại này ức hiếp dân chúng ác đồ thế bất lưỡng lập, Hoàng gia sẽ phối hợp quan phủ, nghiêm khắc đả kích những này hắc ác thế lực, trả ta Vân Thủy huyện một cái sáng sủa trời xanh. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 332, Hải Linh tộc. Đông Hải Phủ, Vân Thủy huyện. Đối với Vân Thủy huyện dân chúng tới nói, đây bất quá là bình thường một ngày, nhưng hết thảy cũng đều lộ ra không bình thường. Ngô Hải là một tên bán hàng rong, mỗi ngày sáng sớm, ủi tốt bánh hấp đi ra. Ngoài buôn bán, hắn hôm nay thật sớm đi ra ngoài bày quầy bán hàng, chuẩn bị xong cho ban phái phần tử tiền, cho bộ khoái đại nhân hiếu kính, trong lòng ngóng trông hôm nay sinh ý có thể tốt một chút, cái này dạng cũng không đến như lỗ vốn. Hắn mới vừa tới đến bày quầy bán hàng vị trí, không bao lâu, liền thấy một tên tráng hán hướng hắn đi tới. Kia là Thiên Long Bang bên trong, bát đại hộ pháp một trong, phụ trách thu con đường này phần tử tiền, tại Thiên Hà đường phố nói 102, không ai dám trêu chọc. Ngô Hải đem đã sớm chuẩn bị xong 20 văn tiền đưa lên. Cung kính nói, Lục hộ pháp, đây là hôm nay tiền phúng điếu. Ngày bình thường ngang ngược càng rỡ tráng hán, thấy thế run một cái, liên miên khoát tay, ngược lại từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, đặt ở Ngô Hải sạp bánh hấp bên trên, nói, ca, trước kia là chúng ta không đúng, ta ở đây cho ngươi bồi tội, số tiền này ngươi nhất định nhận lấy. Ngày bình thường đều là bọn hắn cho Thiên Long Bang đưa tiền, lúc nào gặp qua quay đầu bạc. Ngô Hải bị giật mình, run giọng nói, Lục hộ pháp, nếu như ta có chỗ nào làm không đúng, còn xin ngài nói cho ta biết, ngài đừng như vậy. Tiểu nhân sợ hãi. Lục hộ pháp so với hắn càng sợ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, cái này tiền ngươi không thu, ta hôm nay cũng không đi rồi. Tại Lục hộ pháp dập đầu nhận lầm, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khóc lóc kể lễ phía dưới, Ngô Hải kinh hồn tán đảm thu rồi bạc, lại nghe Lục hộ pháp nói, Thiên Long Bang đã không có, hiện tại chỉ có Thiên Long hộ vệ. Đời làm Thiên Long hộ vệ đội tiểu đội thứ 6 đội trưởng, chức trách của hắn chính là dẫn đầu các đội viên, tuần thú Vân Thủy huyện dòng sông phụ cận thôn trang, một khi phát hiện thủy tộc tung tích, lập tức bẩm báo cho quan phủ. Trừ Thiên Long Bang bên ngoài, cái gì Hắc Hổ Bang, Giả Lang Bang chờ hùng ngồi Vân Thủy huyện bang phái, cũng ở đây trong vòng một đêm, biến thành Hắc Hổ hộ vệ đội, Sói Hoang hộ vệ đội, phụ trách thủ hộ từng cái làng an toàn. Đương nhiên bọn hắn còn có lựa chọn khác, là bang phái chuyển hình, vẫn là ngàn dặm lưu vong, khai sơn đào quán, bọn hắn chỉ cần chọn một là tốt rồi. Mà Vân Thủy huyện dân chúng, vậy kinh ngạc phát hiện, quan phủ thuế lại vào. Hôm nay ào ào đến nhà, chỉ bất quá không phải thu thuế, mà là cho bọn hắn lui thuế. Trừ triều đình quy định loại thuế bên ngoài, cái gì huyện lệnh đại nhân sinh nhật thuế, nạp thiếp thuế, chết rồi bảy cửu lão gia mai táng thuế, đều bị đầu đuôi lui trở về, thậm chí còn có dư thừa. Cùng lúc đó, Vân Thủy huyện nhất tài đại khí thô Hoàng gia, còn quyên ra 5.000 lượng bạc, cứu tế Vân Thủy huyện cô độc già trẻ. Tự hồ tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Mọi người đương nhiên biết rõ, những này tham quan gia tộc quyền thế, giặc cướp ác bá, không phải đột nhiên lương tâm phát hiện, hối cải triệt để, mà là bởi vì có người đến rồi. Những người kia sợ. Giang Nam phủ trận kia gió, cuối cùng vậy thổi tới Đông Hải phủ. Sau ba ngày, hoàng gia gia chủ cùng Vân Thủy huyện lệnh không người cùng sau lưng Lâm Tú, hoàng gia gia chủ nịnh nọc nói. Mấy ngày nay chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng Lâm đại nhân rộng lòng tha thứ. Lâm Tú nói. Cũng không tệ lắm, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân. Thượng, lần này cũng không làm khó dễ các ngươi, tản đi đi, có rảnh ta còn sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền đi lên kia chiếc thuyền hoa chậm rãi lên không. Biến mất ở chân trời. Hoàng gia gia chủ cùng Vân Thủy huyện lệnh biểu lộ ngốc trệ. Trả, sẽ còn trở lại chẳng phải là nói, bọn hắn muốn một mực như thế giả vờ. Tiếp. Cuối cùng, vẫn là hoàng gia gia chủ trước thở dài, nói, quên đi thôi, coi như là rủi ro bảo mệnh, một điểm tiền mà thôi, cũng coi như đáng giá. Vân Thủy huyện lệnh nhịn không được nói, đối hoàng gia là một điểm tiền. Đối với bản quan cũng không phải a, bản quan toàn bộ thân gia đều mắc vào. Hoàng gia gia chủ nghe được hắn trong giọng nói không cam lòng, trong lòng bỗng nhiên một nhảy, níu lấy cổ áo của hắn, cả giận nói. Mẹ nó, lão tử thật phất. Vả mới tránh thoát một kiếp này, chính ngươi muốn chết, đừng lôi kéo lão tử. Ngươi nếu là dám làm cái gì tiểu động tác, lão tử nhất định khiến ngươi đi hải lý. Cho cá ăn. Thuyền hoa phía trên. A Kha gian phòng, Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi. Cái này dạng có phải là so? Dết tới dết lui tốt lắm rồi. A Kha nhẹ gật đầu, những năm gần đây, nàng đã sớm phát hiện, vô luận thiên. Đạo Minh dết nhiều người hơn nữa, cũng không thể cải biến đại hạ hiện trạng. Lâm Tú mặc dù không có dết người, nhưng hắn thủ đoạn lại càng hữu dụng. Giang Nam dân phong đến nay rất thuần phát, không phải những người kia. Không muốn biến trở về trước kia, là bọn hắn không dám. Đông Hải Phủ cũng sẽ trở thành cái thứ hai Giang Nam. Hắn đang từng bước hoàn thành lúc trước đối nàng hứa hẹn. Dân chúng không dùng nhận quyền quý ức hiếp, thiên hạ không còn quyền quý, kỳ thật nàng biết rõ, đây là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng hắn nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Tú trên bờ vai, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tú tay không lộ ra dấu vết ôm vào cái hông của nàng, A Kha thân thể run lên. Nhưng không có làm cái gì, xem như ngầm cho phép Lâm Tú động tác. Ước định thì ước định, nhưng tình cảm giống như là vòi rồng, nên tới thời điểm là không ngăn nổi. Lâm Tú có dự cảm, nếu như một mực tiếp tục như vậy, không dùng được đợi bao lâu, hắn liền sẽ có được kia trong sáng minh nguyệt. Sau đó thời gian, chúng nữ đều là một bên trò chơi, một bên tu hành, nơi này. Mỗi một cái địa phương, đều có đặc biệt phong quang. Tại khác biệt địa phương, tu hành, cũng không có tại vương đô thì nhàm chán cùng đơn điệu. Trừ tu hành bên ngoài, Lâm Tú cùng A Kha, thì là tiếp tục du tẩu tại các huyện. Vân Thủy huyện phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Đông Hải phủ các. Nơi, có mấy lần, Lâm Tú cùng A Kha đi tới đó thời điểm, nơi đó quan phủ cùng. Gia tộc quyền thế, đã bắt chước Vân Thủy huyện, đẩy ra từng đạo mới lệnh, để bọn hắn một chuyến tay không? Đương nhiên, cũng có chút không tin tà, bị bọn hắn tịch thu mấy nhà về sau. Những người còn lại liền đều đàng hoàng hơn. Tại xếp nhà cùng rủi ro ở giữa, phần lớn người đều không hẹn mà cùng lựa chọn. Cái thứ hai. Lần này, Lâm Tú chọn lựa phương pháp, cùng tại Giang Nam Phủ thì khác biệt. Trừ những cái kia tội ác tày trời, chưa trừ diệt không đủ để bình dân phẫn bên. Ngoài đại bộ phận gia tộc quyền thế cùng quan viên, Lâm Tú đều thả bọn hắn. Một ngựa, hắn và A Kha chỉ có hai người, có thể làm sự tình có hạn. Những này địa đầu xà năng lực không thể khinh thường, có phối hợp của bọn. Hắn cùng trợ giúp, những chuyện này mới có thể đi vào phát triển thuận lợi như vậy. Rất nhiều gia tộc mấy chục năm qua, tại Đông Hải phủ xưng bá một phương. Muốn làm gì thì làm, bây giờ nhưng phải bị người bức bách, biến tuân thủ luật. Pháp, thích làm việc thiện. Trong lòng tự nhiên không phục, lặng lẽ tin nổi vương đô, hỏi thăm vương đô. Những cái kia hậu đài ý kiến. Lần này, Vương đô các đại quyền quý gia tộc thu được Đông Hải phủ tin tức. Cũng không có phản ứng gì. Cùng Giang Nam khác biệt, lần này Lâm Tú chọn lựa thủ đoạn cũng không kịch. Liệt, không có tổn hại bọn hắn quá nhiều lợi ích, ai nguyện ý vì cho những mạch. Nhánh này phụ thuộc ra mặt, cùng Lâm Tú không qua được. Vạn nhất bọn hắn một nhà lần sau thi đấu lại không đi, người nào chịu trách. Nhiệm này. Nói trắng ra là, bây giờ đại hạ, có thể không có bệ hạ, không có thái tử, không. Có bất kỳ cái gì một cái gia tộc, cũng không thể không có Lâm Tú cùng thê. Thiếp của hắn. Những này quyền quý gia tộc gần nhất đang bận bịu cho nhà mình tranh đoạt tài. Nguyên, mấy lần tại năm trước tu hành tài nguyên, sớm đã để bọn hắn vui vô. Cùng, đây hết thảy đều là Lâm Tú một nhà mang tới, cắn người miệng mềm, bắt. Người tay ngắn, ở nơi này trong vài năm, chỉ cần bọn hắn không đem trời xuyên. Phá, tất cả mọi người sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ, những ngày này, thân ở vương đô bọn hắn, cũng đều vân vân dạ. Dạ, khắp nơi bồi tiếp cẩn thận, Đông Hải phủ những mạch nhánh này phụ thuộc. Vẫn còn có thể ngang ngược càn rỡ, chẳng phải là so bọn hắn chủ nhà còn dễ. Chưa? Từ vương đô tin tức truyền đến, để Giang Nam những cái kia gia tộc quyền thế. Triệt để tắt tâm tư phản kháng, lấy Vân Thủy huyện làm gương, Vân Thủy. Huyện làm cái gì, bọn hắn liền bắt chước cái gì. Đông Hải phủ dân chúng vậy phát hiện một cái quy luật, mỗi khi một chiếc sinh. Đẹp thuyền hoa xuất hiện lúc, gia tộc quyền thế liền sẽ biến hiền lành, tham. Quan cũng sẽ biến thành quan tốt, mặc dù không biết thuyền hoa chủ nhân là ai. Lại cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ cảm kích. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Lâm Tú tiếng xấu, liền đã truyền. Khắp Đông Hải phủ các đại hào tộc cùng quan nha. Lúc này, Đông Hải phủ phủ thành, nơi nào đó quán rượu trong nhã cát, Lâm Tú. Cùng chúng nữ đang dùng cơm. Cùng những cái kia huyện thành nhỏ so, Đông Hải phủ phủ thành muốn phồn. Hoa nhiều, cho dù là đem đại hạ sở hữu phủ đô tính đến, Đông Hải cùng Giang. Nam hai phủ, cũng là giàu có nhất chi địa. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, quán rượu kín người hết chỗ, sát vách. Trong nhã cát, vậy ngồi một bàn khách nhân, bọn hắn tiếng nói rất lớn, cách. Tường cũng có thể nghe tới. Nghe nói không, Đông Hải phủ đến rồi mấy vị đại. Nhân vật. Nói nhảm, bọn hắn náo ra động tĩnh như thế lớn, làm sao có thể không nghe. Nói, ngươi nói những người kia đến cùng lai lịch gì, liền tại kinh đô có bối cảnh. Những cái kia gia tộc quyền thế đều như vậy sợ. Nào chỉ là những cái kia gia tộc quyền thế, nghe nói ngay cả phủ Doãn công tử. Đều bị rơi xuống lệnh cấm túc, không thấy được hai ngày này trên đường những. Cái kia lưu manh nhàn hán, đều bị mất hết trong lao. Chính là sợ bọn hắn đuôi mù. Gây chuyện. Liền xem như thái tử đến rồi, cũng không còn lớn như vậy chiến trận a. Những người này chỉ là nghe được một chút phong thanh, biết rõ Giang Nam. Phủ đến rồi một vị đại nhân vật, nhưng lại không biết trong đó nội tình, thảo. Luận vài câu, phát hiện người khác cũng không biết, cũng không có hứng thú. Ngược lại thảo luận lên sự tình khác. Nghe nói ngoài thành có một hộ nhà nông. Trước mấy ngày bị hải tộc diệt. Môn, ngay cả hài tử 1-2 tuổi đều không bỏ qua, ai, thật đáng thương. Những dị tộc kia tạp toái, lần sau bắt đến bọn hắn, hẳn là đem bọn hắn băm. Cho chó ăn. Khó a, những cái kia tạp toái, trượt được còn nhanh hơn thỏ, chạy đến trong. Nước, ai cũng không có cách nào. Trong gian phòng trang nhã chúng nữ nghe xong, cũng có chút sinh khí, ngay cả. Ăn cơm tâm tình cũng không có, Minh Hà càng là để đũa xuống, nắm chặt nắm. Đấm nói. Tốt nhất đừng để ta gặp được bọn chúng. Hải tộc cùng nhân tộc cừu hận, đã vô pháp hóa giải, bọn chúng lâu dài tại duyên. Hải các phủ làm loạn, triều đình hàng năm tại tiêu diệt hải tộc trên sự tình, cũng. Muốn đầu nhập rất nhiều bạc. Lúc này, sát vách lại có một tên nam tử nói, trước mấy ngày, có người bắt. Được một con hải tộc. Hôm nay muốn tại phủ thành đấu giá. Người còn lại nói. Còn đấu giá cái gì, trực tiếp chặt là được, ai sẽ mua loại kia? Buồn nôn đồ chơi nam tử kia nói. Dĩ nhiên không phải loại kia buồn nôn hải tộc, là hiếm thấy. Hải linh tộc, vẫn là vị nữ tử, nếu có người có thể mua về nhà, coi như hưởng. Phúc. Hải linh tộc.

coi như hắn không quan tâm bạc, chẳng lẽ cũng không để ý thân thể sao? 5 vạn lượng giá cao, không ai lại thêm vào, lúc này, kia Đông Hải Thương. Hội quản sự lại lắc đầu, nói, thật có lỗi, chúng ta Đông Hải Thương hội phế bỏ. Thật lớn khí lực mới bắt hắn lại, dự định đưa nàng đưa đến kinh đô lại bán đám. Người lúc này mới minh bạch, Đông Hải Thương hội ngay từ đầu, cũng không phải là thật sự muốn đấu giá Hải Linh tộc. Kinh đô quyền quý đầy đất, kẻ có tiền càng nhiều, đương nhiên cũng có thể bán đến giá tiền cao hơn. Trẻ tuổi công tử nhìn xem Đông Hải Thương hội quản sự, nói. 6 vạn lượng. Khi quản sự trong lòng vui mừng, nói, công tử nguyện ý ra 6 vạn lượng. Kinh đô có lẽ có người nguyện ý ra 7 vạn lượng. Công tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ, lại nói, 7 vạn lượng. Quản sự nụ cười trên mặt càng sâu, nói, công tử nguyện ý ra 7 vạn lượng. Vương đô các quyền quý, có lẽ nguyện ý ra 8 vạn lượng. Lâm Tú trầm mặt một lát, cuối cùng nói, 10 vạn lượng. Quản sự trên mặt vui mừng đã không che giấu được, một mặt mong đợi nói. Đông Hải có người nguyện ý ra 10 vạn lượng, kinh đô phải có người nguyện ý ra 15 vạn lượng, thậm chí 20 vạn lượng. Lâm Tú nhìn xem hắn, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung, nói, đắc như. Vậy a, vậy ta vẫn không mua. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 334, Tú mượn quân uy. Tại chỗ phú thương cùng gia tộc quyền thế đều nhìn ra rồi, tên này Hải Linh tộc. Nữ tử, Đông Hải Thương hội căn bản là không có nghĩ bán. Lần này đấu giá, bất quá là một cái bẫy, bọn họ đều là bị lợi dụng công cụ. Hải Linh tộc tại hải tộc bên trong, vốn là trân quý vô cùng, nhân loại quốc gia. Càng là khó gặp, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ lọt vào tranh đoạt, mà lại cát. Nàng trên đất bằng sống sót thời gian thường thường đều không dài. Cũng không phải bởi vì không thích ứng được hoàn cảnh, mà là bọn hắn giống như nhân loại, có được cực cao trí tuệ, bị trói buộc cầm tù lâu, coi như sẽ không tự tuyệt. Hoặc là hậm hực mà chết. Thị trường phía trên, đã thật lâu không có xuất hiện qua Hải Linh tộc rồi. Loại này Hải Linh tộc bên trong cực phẩm, giá trị càng thì không cách nào đánh. Giá, không chỉ là bạc vấn đề, đưa đến kinh đô về sau, có lẽ còn có thể leo lên kinh đô nào đó cây đại thụ. Bởi vậy, cho dù là vị kia hào ném 10 vạn lượng, tài đại khí thô công tử, cũng không thể toại nguyện đạt được. Không biết loại kia cực phẩm, cuối cùng lại sẽ tiện nghi vị nào quyền quý. Vô số người thừa dịp hưng tới, mất hứng mà về. Chỉ là kia kinh hồng một cảnh, để bọn hắn đối kia Hải Linh tộc nữ tử, thật lâu vô pháp quên. Đêm, một chiếc hoa lệ thuyền hoa dừng lại tại Đông Hải trong phủ thành một nơi rộng rãi trên mặt sông, thuyền hoa bên trên một nơi cửa phòng mở ra, Lâm Tú vừa mới đi đến trên bông thuyền, một thân ảnh khác từ gian phòng chạy ra. Ngoài, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Lâm Tú nói, ngủ không được, ra ngoài dạo chơi. Triệu Linh Âm đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đừng cho là ta không biết. Ngươi là đi làm cái gì, ta và ngươi cùng đi. Lấy nàng đối Lâm Tú hiểu rõ, gặp được loại chuyện này, hắn là sẽ không ngồi nhìn bất kể. Mặc dù nàng vậy đồng dạng chán ghét tà nhẫn hải tộc, có thể kia Hải Linh tộc nữ tử lại không có cái gì sai, thậm chí còn có chút đáng thương, mà có chút nhân loại, ngay cả hải tộc cũng không bằng. Nhìn xem Linh Âm, Lâm Tú bất đắc dĩ nói, đi thôi. Hôm nay Đông Hải phủ phủ thành phá lệ náo nhiệt, mặc dù Đông Hải Thương hội không có ý định ở đây bán đi vị kia Hải Linh tộc nữ tử, nhưng vì lợi nhuận tối đại hóa, bọn hắn đem nữ tử kia cầm tù tại vạc thủy tinh bên trong, công khai triển lãm. Bất luận kẻ nào, chỉ cần giao một tiền bạc tử, liền có thể tại ngoài 10 trượng. Rất xa nhìn một chút. Giao một lượng bạc, có thể khoảng cách gần quan sát. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Đông Hải Thương hội bên ngoài, sắp xếp nổi lên hàng dài. Đội ngũ thậm chí xếp tới 2 con đường bên ngoài, tận tới đêm. Huy, tia sáng không tốt. Xem không quá rõ ràng, tìm kiếm cái lạ đám người mới dần dần tán đi, dự định ngày mai lại đến. Nhưng lại có rất nhiều sang trọng xe ngựa, dừng ở Đông Hải Thương hội cổng. Đông Hải Thương hội không chỉ là một cái thương hội, hội quán bên trong, vẫn là Đông Hải phủ lớn nhất động tiêu tiền, bên trong sòng bạc, thanh lâu, kịch. Quán tử quán mọi thứ không thiếu, sống phóng túng cái gì cần có đều có. Chỉ cần chịu giao bạc, còn có thể nơi này cảm nhận được bên ngoài vô pháp thể. Hội, kiểu khác niềm vui thú. Những ngày gần đây, bởi vì kinh đô tới vị kia đại nhân vật, Đông Hải phủ. Phong thanh rất căng, ai cũng không dám ngược gió gây án, nhưng cái này. Đông Hải thương hội bên trong, thế nhưng là tuyệt đối an toàn, để rất nhiều. Người tới đây số lần càng thêm tấp nập. Hai đạo không nhìn thấy thân ảnh, chậm rãi bay vào Đông Hải thương hội. Lâm Tú lúc đầu dự định cùng Linh Âm cải trang đi vào, nhưng không nghĩ tới. Cái này Đông Hải thương hội, không phải có tiền liền có thể đi vào, muốn ở chỗ. Này mặt vui đùa, cần đạt được thương hội thành viên dẫn tiến, bọn hắn căn bản. Không tiếp đãi thân phận không rõ người. Sở dĩ hắn chỉ có thể nắm Linh Âm tay, lấy loại phương thức này chui vào. Đông Hải phủ không có cấm đi lại ban đêm, cho dù là trong đêm cũng giống. Vậy náo nhiệt, trong sòng bạc gào to âm thanh không ngừng, trong thanh lâu. Cũng truyền tới liên tiếp nhường cho người đỏ mặt thanh âm. Lâm Tú trải qua sóng to gió lớn, đối với lần này ngược lại là không có gì cảm. Thụ, nhưng Linh Âm cầm hắn tay, rõ ràng dùng sức một chút. Đông Hải thương hội tòa trang viên này rất lớn, so kinh đô Lâm Phủ còn muốn lớn hơn, mà lại càng đi bên trong, thủ vệ lại càng phát sâm nghiêm, đương. Nhưng những thủ vệ này đối với ẩn thân trạng thái hai người tới nói, thùng rỗng. Kêu to. Lâm Tú cùng Linh Âm rất nhanh liền đi tới bên trong vườn. Nơi này khách nhân rõ ràng ít đi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có người hầu dẫn. Người tiến đến, đem bọn hắn đưa đến từng tòa viện tử, đưa đến trong sân cái nào. Đó gian phòng. Lâm Tú đi tới cái nào đó gian phòng cửa sổ, nơi này cửa sổ không có đóng, hắn. Hướng trong phòng nhìn một cái, lấy kiến thức của hắn, cũng không miễn cảm. Thấy chấn kinh. Trong phòng, một vị toàn thân trần trụi hải tộc nữ tử, bị xích sắt khóa ở giường. Bên cạnh. Kia là một vị chân chính hải tộc nữ tử, không phải hải linh tộc, là tay chân. Sinh màng, sau lưng sinh vây cá, trên thân còn rất dài có lân phiến hải tộc nữ tử. Trong phòng, còn có một người đàn ông tuổi trung niên, chính không kịp chờ. Đợi cởi xuống quần áo trên người, trên mặt lộ ra sắc dục biểu lộ. Lâm Tú ngay lập tức bưng kín Linh Âm con mắt. Một màn này thực tế quá mức phá vỡ, ngay cả Lâm Tú đều có chút khó mà chịu. Đừng! Háo sắc có thể lý giải, nhưng người không thể, chí ít không nên. Đây cũng không phải là háo sắc, mà là tâm lý biến thái, đến cùng nội tâm dị. Dạng vạn vẹo đến trình độ nào, đối loại này dị tộc cũng có thể hạ thủ được, hắn. Là thật không nghĩ tới, lại có người có loại này đam mê. Trong phòng, nam tử kia đang muốn nhào về phía kia hải tộc nữ tử, thân thể. Bỗng nhiên rung lên, não hải như gặp phải trọng kích, mềm nhũn tê liệt ngã. Xuống trên giường. Hải tộc nữ tử ngơ ngác ngồi ở đầu giường, chết lặng biểu tình si ngốc, có một tia mờ mịt, sau đó liền sợ hãi. Ôm thân thể núp ở góc giường. Trung lẩy bẩy. Lâm Tú lại tra xét mấy cái khác gian phòng, lửa giận trong lòng đã khó mà che. Giấu. Trừ hải tộc nữ tử bên ngoài, ngôi viện này những phòng khác, còn có hai cái. 10 tuổi tả hữu nữ đồng, một đôi lý sinh tỷ muội, thậm chí còn có nam đồng. Mà dạng này viện tử, nơi này còn có mấy cái. Lâm Tú làm sao cũng không nghĩ tới, Đông Hải nhất đại thương hội, âm thầm. Vậy mà làm lấy tà ác như thế hoạt động. Cầm hắn cái tay kia dần dần nắm chặt, Lâm Tú cảm nhận được Linh Âm hô hấp. Vậy dần dần biến nặng nề, hiển nhiên, tâm tình của nàng cũng mau đè nén. Không được rồi. Phanh. Cuối cùng, vẫn là Linh Âm trước bộc phát, nơi nào đó gian phòng cửa phòng. Trực tiếp vỡ nát, gian phòng bên trong, một tên cười dâm đi hướng một vị nữ. Đồng nam tử, bỗng nhiên một cái rung tác. Một trận hàn khí từ dưới chân dâng lên, cả người hắn trong nháy mắt bị phủ lên một tầng sương lạnh, đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, sinh cơ tiêu tán. Triệu Linh Âm đi đến trước giường, đưa tay kéo chăn, đắp lên kia một mặt. Hoảng sợ nữ đồng trên thân. Phá cửa động tĩnh to lớn, vậy đã kinh động những phòng khác người. Mấy tên nam tử mặc quần áo tử tế, vội vã từ trong phòng đi tới, bọn hắn vừa mới đi đến trong sân, một trận gió lạnh thổi qua, sau một khắc, bọn hắn nghi hoặc cùng vẻ mặt sợ hãi, liền vĩnh viễn dừng lại trên mặt, biến thành từng tòa băng điêu. Giờ phút này, ngoài viện cũng có vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Có kẻ xông vào cảnh giới. Nhanh đi mời mấy vị cung phụng. Mấy đạo cầm đao thân ảnh vội vã chạy vào viện tử, chỉ bất quá, làm bọn họ một chân bước vào lúc đến, thân thể liền từ dưới chân cấp tốc kết băng, thoáng qua. Công phu, cả người liền đông lạnh thành băng điêu. Phía sau bọn họ người thấy thế, lập tức lui lại mấy bước, không còn dám tiến về. Phía trước một bước. Rất nhanh, mấy đạo khí tức cường đại, từ nơi này trang viên các nơi phóng lên. Tận trời, thật nhanh hướng về bên này tiếp cận. Một vị toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nam tử, sải bước đi vào trong viện, nhìn. Xem trong nội viện hai tên kẻ xông vào, nghiêm nghị nói, người nào, dám ở Đông Hải Thương hội nháo sự. Nam tử này trên thân, tản ra địa giai khí tức. Hư. Hắn vừa dứt lời, một cây băng thương kích xạ tới, xuyên qua bờ vai của hắn. Đem hắn mang bay ra ngoài, cả người đóng đinh ở trên tường. Sau đó, một người cao lớn thạch chi cự nhân, từ bên ngoài xông tới, hắn mỗi. Phóng ra một bước, mặt đất liền muốn chấn động một lần, bước vào trong nội. Viện về sau, hắn liền huy động to lớn nắm đấm, đánh tới hướng một người thanh. Niên. Đối mặt kia đến thế rào rạc một quyền, người tuổi trẻ thân thể nháy mắt biến. Mất. Phanh. Một tiếng vang trầm về sau, người đá kia ngực lõm, giáp đá vỡ vụn, một thân. Ảnh từ đó bay ra, va sụp một mặt tường về sau, nằm ở phế tích bên trong không. Nhúc nhích, không rõ sống chết. Thoáng qua ở giữa, thì có hai tên địa giai cường giả bị đánh bại, vừa mới chạy. Tới ba người, cũng không dám bước vào trong nội viện. Trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi, Đông Hải Thương hội lúc nào trêu chọc. Phải loại này cường giả. Đúng lúc này, trong nội viện nhiệt độ, đột nhiên lên cao. Lâm Tú cùng Linh Âm đỉnh đầu, khắp thiên hỏa mây tụ đến, rất nhanh liền hóa. Thành một cái cự đại hỏa diễm bàn tay, hướng về bọn hắn hung hăng đè xuống. Theo bàn tay rơi xuống, một đạo ngọn lửa nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Đem hơn phân nửa viện tử đều bao phủ ở bên trong. Ngoài viện ba người nháy mắt lộ ra nét mừng, bật thốt lên, là sẽ mọc ra tay. Ngọn lửa kia cự trưởng tản mát ra kịch liệt nguyên lực ba động, xuất thủ là địa. Giai thượng cảnh không thể nghi ngờ, Đông Hải Thương hội trong, lại còn có. Địa giai thượng cảnh cường giả. Tại hỏa diễm cự trưởng rơi xuống trước đó, Lâm Tú ôm Linh Âm eo, nháy mắt. Liền dời ra viện tử. Trong tay hắn lần nữa ngưng tụ ra một thanh băng thương, không chút do dự. Ném hướng hư không. Nơi đó lơ lửng một vị áo bào đỏ lão giả, trường thương tốc độ cực nhanh, nháy. Mắt liền xuất hiện ở lão giả trước người, nhưng hắn thân thể hóa thành hỏa. Diễm, băng thương còn không có đụng phải hắn, liền hóa thành một trận hơi. Nước. Một trận rậm rạp chằng chịt hỏa vũ, đã hướng bọn hắn kích xạ mà tới. Lâm Tú rất rõ ràng, bởi vì nguyên lực tuyệt đối áp chế, khi hắn bước vào địa. Giai thượng cảnh trước đó, gần như không có khả năng chiến thắng địa giai. Thượng cảnh, nếu như Linh Âm không ở, hắn còn có thể chu toàn một chút. Nhưng Linh Âm ở đây, vẫn là không nên mạo hiểm. Sở dĩ hắn quyết định thật nhanh, lập tức ôm Linh Âm rời đi. Hỏa vũ rơi vào bọn hắn mới vừa vị trí, lập tức hóa thành một đạo biển lửa. Khi áo bào đỏ lão giả vốn định truy kích hai vị người xâm nhập, nhưng thời. Gian trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh liền biến mất ở hắn trong tầm mắt, ngay. Cả hắn đều nhịn không được chấn kinh mở miệng, nhanh như vậy. Tuy là không đuổi kịp, hắn chỉ có thể vỗ một đôi hỏa dực. Chậm rãi trở xuống. Mặt đất, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Một tên quản sự chạy chậm tiến lên, không người nói, về hội trưởng, là tới ban. Ngày qua người kia, hắn muốn 10 vạn lượng mua kia hải linh tộc nữ tử. Chúng ta không có bán, hắn không từ bỏ, vậy mà ban đêm xông vào nơi này. Vừa rồi ngọn lửa kia cự trưởng phía dưới, trong nội viện mặt đất đều bị hòa. Tan, lão giả sải bước đi vào. Phát hiện có 4 vị khách nhân đã bị đông cứng. Thành băng điêu, chết không thể chết lại. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, thương hội lớn nhất sinh ý, từ trước đến nay. Dẹp An Toàn ẩn nấp nghe tiếng, xảy ra chuyện như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng phía sau sinh ý. Hắn lạnh lùng nói. Toàn thành điều tra, đem bọn hắn tìm cho ta ra tới. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng nào. Đó. Phía trước cách đó không xa bầu trời, vừa rồi rời đi hai đạo thân ảnh kia lại đi. Mà quay lại. Lão giả sửng sốt một chút về sau, cười lạnh nói, các ngươi còn dám trở về. Sau lưng của hắn lần nữa huyễn hóa ra hỏa dực, hướng hai người kia bay đi. Ba. Bất quá lần này, hắn vừa mới bay lên, liền ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái này một ném, kém chút đem hắn một thanh lão già khọm quẳng tan ra thành. Từng mảnh, áo bào đỏ lão giả muốn đứng lên, lại cảm giác trên lưng đè ép một ngọn núi, hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, cũng vô pháp bò lên. Hắn chật vật ngẩng đầu, mới phát hiện trở về người không phải hai cái, mà là ba cái. Vừa rồi này một đôi nam nữ, đứng tại một tên cô gái trẻ tuổi sau lưng, mà trên người hắn kia đạo cự đại áp lực, chính là đến từ tên này cô gái trẻ tuổi. Lão giả trong lòng kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt này, hắn lập tức nghĩ tới nữ tử này thân phận. Như thế niên kỷ, lại có được thực lực kinh khủng như thế. Là nàng. Chỉ có thể là nàng. Hắn biết rõ đến Đông Hải phủ đại nhân vật là ai. Chỉ tiếc, hắn biết đến đã chậm. Lâm Tú Trạm sau lưng Triệu Linh Quân, thầm nghĩ trong lòng, lần này đi ra. Ngoài mang lên Linh Quân, quả nhiên là một cái sáng suốt quyết định. Không phải liền là địa giai thượng cảnh sao, mặc dù hắn không phải, nhưng hắn nương tử là. Hắn tiến lên mấy bước, ở nơi này trên người lão giả nặng nề đá mấy cước, cả. Giận nói, chính ngươi là Đông Hải Thương hội hội trưởng đúng không, địa giai. Thượng cảnh không tầm thường a, không phải mới vừa rất lợi hại sao, lại cùng. Một cái ta xem một chút, nói chuyện a. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 335, Thanh Tẩy. Đông Hải Thương hội, chỗ sâu nhất một tòa sân nhỏ. Thủ vệ sâm nghiêm trong phòng, bị xích sắt khóa lại, nhốt tại vạc thủy tinh bên. Trong cô gái tóc vàng, ôm hai chân, núp ở bên trong góc, vừa mới chảy xuống. Mấy giọt nước mắt, liền dung nhập vào chung quanh trong nước. Minh Nô, cha cùng nương nói không sai, nhân loại quả nhiên là chủng tộc rất đáng sợ. Ta về sau cũng không tiếp tục trộn đi ra. Hải thần đại nhân, mau cứu ta. Ngay tại nhỏ giọng nức nở lúc, đột nhiên, nàng nghe phía bên ngoài truyền đến. Một trận tiếng vang, nhưng rất nhanh lại biến yên tĩnh. Sau đó, cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Nàng bị hù run run một lần, thân thể lại hướng về sau nhích lại gần, nhưng nàng vốn là tại góc khuất, cũng căn bản không chỗ thối lui. Nàng khiếp đảm nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Đi tới, là một vị phi thường anh tuấn nam tử. Cái này người nàng ba ngày gặp qua, nhưng lúc đó nàng vừa mới bị bắt được. Cũng không có nhìn kỹ. Giờ phút này, nhìn thấy hắn con mắt lúc, thân thể của nàng chấn động, ngay cả mặt nước đều xuất hiện một đạo gợn sóng. Đôi mắt này, nàng không có khả năng nhận lầm. Những ngày này, đôi mắt này vô số lần xuất hiện ở trong mộng của nàng. Nàng bay nhào tại vạt trên vách đá, kích động nói. Hải thần đại nhân, ngài. Nghe tới cầu nguyện của ta sao? Lâm Tú biểu lộ kinh ngạc, hắn lần trước rõ ràng dịch dung, nàng làm sao còn có thể nhận ra hắn? Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Hải Linh tộc nữ tử ghé vào vạt trên vách, cao hứng nói, ta cả một đời cũng sẽ không quên hải thần đại nhân con mắt. Nghĩ không ra có người có thể lấy một thức người, Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, lần sau lại dịch dung lúc, muốn thuận tiện biến một lần màu mắt. Đã bị nhận ra, hắn cũng không trang, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, cái này Hải Linh. Tộc nữ tử liền từ trong nước bay ra, Lâm Tú nắm chặt khóa lại nàng xích sắt, có chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, xích sắt trực tiếp đứt gãy, rớt xuống đất. Hắn liếc nữ tử này liếc mắt, thản nhiên nói, lần trước không phải nói cho. Ngươi, không được chạy loạn, ngươi còn dám lên bờ. Nữ tử lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, lần sau không dám. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, ngươi làm sao lại trúng kế, ngươi có thể nghe hiểu nhân tộc. Nói, nhân tộc cùng hải tộc ngôn ngữ không liên hệ, theo lý thuyết, nàng căn bản. Nghe không hiểu nhân loại lời nói, loại này cạm bẫy hẳn là đối nàng là vô dụng. Hải linh tộc nữ tử há to miệng, dùng cứng rắn đại hạ ngữ nói, ta, trộm, học. Một điểm. Nghe nàng nói Lâm Tú mới biết được, nguyên lai nàng vụng trộm lên bờ không. Phải lần đầu tiên, nàng ban đầu tại bờ sông trộm nông phụ tẩy qua phơi nắng y. Phục, sau đó trà trộn vào đám người, quan sát nhân loại nói chuyện hành động. Cùng cử động, từ từ học xong một chút đại hạ ngôn ngữ. Hải linh tộc cùng nhân tộc rất giống, người bình thường sẽ không phát hiện. Nhưng nàng trên người dị hương, cùng với xuất sắc bề ngoài, vụng về đại hạ. Ngữ, vẫn là đưa tới hữu tâm nhân chú ý, trước đó kém chút bị Đông Hải thương. Hội bắt được người, lại bị nàng may mắn đào thoát, lần này lại bị người ta thiết. Kế bắt đến. Lâm Tú không nhịn được thầm than trong lòng, như thế khờ hải tộc, có thể. Sống đến hiện tại, cũng coi là vận khí của nàng hắn nhắc nhở cái này hải linh. Tộc nữ tử vài câu, ở bên ngoài không cần gọi hắn hải thần đại nhân, cũng. Không cần nói cho người khác biết bọn hắn trước kia gặp qua, sau đó mới mang. Theo nàng đi ra ngoài. Những chuyện này, Thải Y Ngưng Nhi Tần Nguyễn Minh Hà cùng với Linh Âm. Các nàng biết rồi không có gì, nhưng hắn bên người dù sao còn có ngoại nhân. Tỷ như Triệu Linh Quân. Tỷ như Natasha. Nhất là Natasha, nàng rốt cuộc là đại la người, bản thân rất nhiều bí mật. Không thể bị nàng biết rõ. Lúc này, Tứ Hải Thương Hội trong, đã loạn thành một đoàn, Linh Âm lần thứ nhất. Nhìn thấy loại này hắc ám bẩn thỉu sự tình, tức giận phi thường, đóng băng tứ. Hải Thương Hội trước sau đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Vừa rồi xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả quan phủ cũng bị kinh động. Đông Hải Phủ Doãn mang theo số lớn nhân mã tới đây, vừa hay nhìn thấy Lâm. Tú mang theo kia hải linh tộc nữ tử từ Tứ Hải Thương Hội bay ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Tú lần đầu tiên, hắn cũng nhanh bước lên trước, khom người. Nói, gặp qua Lâm đại nhân đến Đông Hải, là ta Đông Hải Phủ. Phúc! Hạ quan Đông Hải Phủ Doãn, đã sớm nghe nói Lâm đại nhân chi danh, hạ. Quan đối Lâm đại nhân kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất. Tuyệt! Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất thấy Lâm Tú tự mình, nhưng mấy ngày trước. Đó! Tống gia liền đem Lâm Tú chân dung đưa đến trên tay của hắn. Hắn những ngày này một mực nơm nớp lo sợ, liền sợ phủ thành xảy ra chuyện. Không nghĩ tới thật sự xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng của hắn đã đem Đông Hải Thương Hội tổ tông 18 đời nữ tính. Đều thăm hỏi một lần, không biết trời cao đất rộng đồ vật, thật sự coi chính. Mình địa giai thượng cảnh liền vô pháp vô thiên, thiên giai phía dưới, đều là dung dế. Đối vương đô những cái kia quý nhân mà nói, nghiền chết bọn hắn, như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Lâm Tú nhìn Đông Hải Phủ Doãn liếc mắt, hỏi, ngươi là kinh đô nhà nào? Đông Hải Phủ Doãn nói, về Lâm đại nhân, hạ quan họ Tống. Lâm Tú lạnh lùng nói, Đông Hải Thương Hội tại mí mắt của các ngươi tử dưới. Đấy, làm ra loại này phát rồ sự tình, các ngươi khó từ tội lỗi, dẫn người đi vào. Cha! Sở hữu thiệp án nhân các loại, tất cả đều theo luật xử trí, một cái đều không. Cho bỏ qua. Đông Hải Phủ Doãn lập tức gật đầu nói phải. Kinh đô chỉ thị là, gặp được Lâm Tú, hắn muốn làm gì, liền phối hợp hắn làm. Gì, nhận được mệnh lệnh về sau, hắn ngay lập tức sẽ dẫn người tiến vào Đông. Hải Thương Hội, đem cả đám người, tất cả đều khống chế lại. Đông Hải Thương Hội bên trong, có một tên địa giai thượng cảnh cường giả. Cũng là Đông Hải Thương Hội hội trưởng, loại này cường giả, ở nơi nào đều sẽ nhận lễ ngộ, tại vắng vẻ Đông Hải Phủ, càng nói là 102, ngay cả hắn. Bình thường thấy, cũng phải khách khách khí khí. Nhưng chính là cái này dạng một vị cường giả, giờ phút này lại giống như chó. Chết tê liệt trên mặt đất, nhìn Đông Hải Phủ Doãn cũng không dám thở mạnh. Trừ một tên địa giai thượng cảnh cường giả bên ngoài, Đông Hải Thương Hội. Còn có 5 vị địa giai hạ cảnh cung phụng. 5 người này tại Đông Hải Phủ, cũng đều có hiển hách uy danh, bây giờ hạ. Tràng, lại một cái so một cái thê thảm. 3 cái bị đông cứng thành băng điêu, chỉ có con mắt có thể chuyển động. Một cái bị băng thương đính tại trên tường, mấy tên bộ khoái phí hết lớn khí lực. Mới đưa hắn hái xuống, còn có một cái xương sườn đứt đoạn, là bị hai tên bộ khoái khiêng đi. Đông Hải Phủ Doãn đi theo bọn bộ khoái đi tới Đông Hải Thương hội nội viện. Nhìn một chút, càng xem càng kinh hãi. Gần một năm qua, Đông Hải Phủ các huyện Lạc Đường nữ đồng, nam đồng, thiếu nữ, phụ nhân, lại có hơn phân nửa đều ở nơi này, ngay cả hắn cũng không. Còn nghĩ đến, Đông Hải Thương hội thế mà trong bóng tối làm lấy loại tà ác này hoạt động. Hắn ở đây, thậm chí còn chứng kiến mấy cái hải tộc nữ tử. Vẻn vẹn nghe được loại kia nồng nặc mùi tanh, hắn liền cảm giác có chút buồn. Nôn, não bổ một loại nào đó trận cảnh chi về sau, càng là nhịn không được. Phun ra. Ngày thứ hai trước kia. Dân chúng sau khi rời giường phát hiện, phủ thành bốn cái cửa thành, thế mà tất cả đều đóng cửa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, rất nhanh, bọn hắn liền được một cái khiếp sợ tin tức. Duyên Hải mấy phủ lớn nhất thương hội, Đông Hải Thương hội, tại trong vòng một đêm, bị người nhổ tận gốc. Lên tới địa giai thượng cảnh hội trưởng, địa giai hạ cảnh cung phụng, hạ đến phổ thông quản sự, tất cả đều bị quan phủ mang đi, nghe đồn Đông Hải Thương hội trừ bên ngoài sinh ý bên ngoài, âm thầm còn làm không hiếm thấy không được quan hoạt động, bị kinh đô tới đại nhân vật tra được. Xui xẻo không chỉ là Đông Hải Thương hội, trong phủ thành một chút gia tộc quyền thế phú thương, cũng ở đây trời chưa sáng thời điểm, bị quan phủ người xâm nhập trong nhà, mang đi không ít người. Quan phủ dán ra bố cáo về sau, dân chúng mới hiểu được sự tình nguyên do. Nguyên lai Đông Hải Thương hội mặt ngoài là đứng đắn làm ăn thương hội, âm thầm lại cướp giật đồng nam đồng nữ, lừa bán nhân khẩu, thậm chí là hải tộc. Đến thỏa mãn một chút kẻ có tiền biến thái ham mê. Kia từng cọc từng cọc từng kiện tội danh, nhìn bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Thân thể phát lạnh. Đối với đại bộ phận dân chúng tới nói, những chuyện này là ngay cả tưởng tượng đều khó mà tưởng tượng. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia gia tộc quyền thế cùng phú thương sinh hoạt, cũng không phải là cẩm y ngọc thực, ăn uống cá cược, chơi gái mà thôi, lại không nghĩ rằng, những người kia xa xa không thỏa mãn. Tại những thứ này, ngắn ngủn ba ngày, Đông Hải phủ thành bên trong, máu chảy thành sông. Vô số đầu người cuồn cuộn mà rơi, thái thị khẩu mặt đất, tẩy một lần lại một lần, cuối cùng thậm chí biến thành tẩy không ra được màu đỏ sậm, không biết. Bao nhiêu gia tộc quyền thế phú thương đầu người rơi xuống đất, gia sản bị tịch thu. Đông Hải phủ thành thông thường dân chúng, thậm chí có may mắn nhìn thấy địa giai thượng cảnh cường giả đầu người rơi xuống đất tràn diện. Đây chính là địa giai thượng cảnh, kinh đô một chút quốc công, cũng bất quá địa giai thượng cảnh, dạng này cường giả, tại luật pháp trước mặt, cũng khó thoát khỏi cái chết, nói giết liền giết, gọn gàng. Giống như là trong bóng tối chiếu vào một chùm sáng, để Đông Hải phủ thành rất nhiều dân chúng, đối triều đình lại dâng lên một tia hy vọng. Trên triều đình, chung quy là có quý nhân nguyện ý vì dân chúng làm việc. Đông Hải phủ nha, Đông Hải phủ Doãn đối Lâm Tú chấp tay, cung kính nói. Lâm đại nhân, những hài tử kia, đã đưa về cha mẹ của bọn hắn bên cạnh, từ Đông Hải thương hội cùng những cái kia gia tộc quyền thế phú thương nơi đó. Kê biên tài sản ra tới tài sản, nha môn bồi thường bọn hắn một bộ phận, đầy đủ. Bọn hắn nửa đời sau áo cơm vô ưu, còn dư lại đều lên nộp quốc khố, mấy cái. Hải tộc nữ tử, cũng đều thả lại biển cả, người xem nhìn chúng ta còn có chỗ nào. Làm chưa đủ. Đông Hải phủ nha lần này làm, đích xác không có gì tốt bắt bẻ. Lần này thanh tẩy, so đoạn trước thời gian Lâm Tú tại Giang Nam làm còn muốn triệt để, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đông Hải phủ hẳn là sẽ là đại hạ nhất yên ổn một phủ. Xử lý xong những chuyện này, lần nữa trở lại thuyền hoa bên trên lúc, chúng nữ còn tại vây quanh kia hải linh tộc nữ tử. Ba ngày, các nàng đối nàng vẫn là tràn ngập hiếu kỳ. Tiết Ngưng Nhi xích lại gần bên cạnh nàng ngửi ngửi, nói. Nàng thơm quá a. So nước hoa đều hương. Natasha nhẹ nhàng vuốt ve làn da của nàng, lẩm bẩm nói, làn da của nàng tốt. Bóng loáng, giống như là làm bằng nước một dạng. Minh Hà nhìn xem bố ngực của nàng, ung dung thở dài. Lâm Tú đi qua, nói, các ngươi đừng dọa đến người ta. Nghe tới thanh âm của hắn về sau, khi Hải Linh tộc nữ tử lập tức chạy đến Lâm Tú sau lưng, nắm lấy vạt áo của hắn, khiếp khiếp nhìn xem chúng nữ, bị nhiều. Như vậy nhân loại sờ tới sờ lui, nàng thật là bị giật mình. Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, kinh ngạc nói, nàng giống như rất thích ngươi a. Lâm Tú nhún vai, nói, có thể là bởi vì ta cứu nàng đi. Linh Âm lại hỏi, ngươi muốn đem nàng giữ ở bên người sao? Lâm Tú nói, đương nhiên là thả nàng trở về, ngươi cho rằng ta cùng những nam nhân kia một dạng sao, lại nói, nhân gia khẳng định vậy muốn trở về biển. Cả. Hải tộc dù sao cũng là dị tộc, thân thể trơn mượt, nhiệt độ cơ thể vẫn còn so. Sánh nhân loại quá thấp, hắn vẫn thích Linh Âm dạng này nhân loại nữ tử, xúc. Cảm càng tốt hơn một chút, cũng càng có nhiệt độ. Huống hồ, Hải Linh tộc là thuộc về biển cả, hắn sao có thể làm khó người khác? Đâu? Lúc này, cái này Hải Linh tộc nữ tử lại nhìn xem Lâm Tú, ngoẹo đầu, nháy nháy. Mắt, dùng rất không lưu loát đại hạ ngữ từng chữ nói ra nói. Ta, không, nghĩ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 336, cuốn lại. Lục địa tự nhiên muốn so đáy biển thú vị. Bằng không, qua nhiều năm như vậy, hải tộc cũng sẽ không lần lượt muốn lên. Bờ, lại một lần bị nhân tộc đánh trở về. Trên mặt đất sản vật phong phú, có các loại thịt có thể thay thế thịt cá, rau. Quả cũng không vẹn vẹn giới hạn trong các loại tảo biển, bất kể là ăn mặc vẫn là chơi, đều không phải đáy biển có thể so sánh, đối hải tộc tới nói, nghiễm nhiên. Giống như là thế gian phồn hoa đồng dạng. Cái này hải linh tộc nữ tử, hiển nhiên đã vui không biển suy nghĩ rồi. Mà lại da mặt nàng còn rất dày. Chỉ là gặp qua hai lần mặt, nàng liền định ỷ lại trên thuyền ăn uống chùa. Bất quá cũng không kém nàng một cái miệng, thế ngưng nhi các nàng đối hải. Linh tộc hứng thú không giảm, Lâm Tú cũng liền theo nàng đi. Quyết định tạm thời thu lưu nàng về sau, Tần Nguyễn trước đem nàng đưa đến gian phòng, cho nàng thay đổi một bộ y phục, nàng trước y phục là từ bờ sông trộm được, mặt rất là rộng lớn, Tần Nguyễn cùng nàng dáng người tương tự, vừa vặn có thể đem y phục cấp cho nàng mặc. Nhưng nàng thay đổi y phục, lại vì nàng chải tóc, cho nàng mang lên bản thân dư thừa đồ trang sức, vị này hải linh tộc nữ tử, xem ra rồi cùng nhân loại nữ tử không hề khác gì nhau, sống sờ sờ một cái tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu nữ. Chỉ là nàng dài càng giống là đại u bên kia nữ tử, Lâm Tú dẫn các nàng đi trên đường, bên người có tóc đen mắt xanh, còn có tóc vàng mắt xanh, quay đầu suất vẫn là 100%. Nhưng lúc này, mọi người đã không cảm thấy một màn này có vấn đề gì rồi. Lớn như vậy Đông Hải Phủ Thành, đã có người đoán được Lâm Tú thân phận. Cũng biết hắn chính là đến từ kinh đô đại nhân vật. Đông Hải Phủ những ngày này biến hóa, chính là bởi vì hắn. Làm nhiều việc ác Đông Hải Thương hội bị trừ, cũng là xuất từ hắn tay. Có thể nói, hắn đối Đông Hải Phủ sở hữu dân chúng đều có ân tình, người tốt. Nên có hảo báo, liền xem như bên người mỹ nhân vần quanh, cũng không có ai hâm mộ và đố kỵ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xưa nay đều là như thế. Đại hạ hoàng đế bệ hạ. Không phải cũng là gần trăm năm nay, nhất ham sắc đẹp quân vương. Huống hồ, nếu như không phải hắn thích mỹ nhân, muốn mua xuống kia hải. Linh tộc nữ tử, cũng sẽ không có chuyện về sau. Nói đến, Đông Hải Thương hội vị kia đã đầu người rơi xuống đất quản sự, bọn. Hắn cũng hẳn là cảm tạ. May mắn hắn ngày đó không có 10 vạn lượng bán đi kia hải linh tộc nữ tử. Bằng không, Đông Hải Thương hội khả năng đến bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, tất cả Đông Hải phủ dân chúng đều hẳn là đến hắn mộ phần lên trên một nén hương. Mấy ngày về sau, một chiếc thuyền hoa từ Đông Hải phủ thành bay lên, Đông Hải phủ vô số dân chúng ào ào đi tới đầu đường đưa tiễn. Thuyền hoa bên trên, tên gọi Anna Hải Linh tộc nữ tử ghé vào thuyền hoa rào trắng bên trên, mặc dù bởi vì sợ độ cao mà sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn khó nén kích động cùng hưng phấn. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng đối với nàng tới nói, khắp nơi đều tràn. Đây mới lạ. Trong nhân tộc có người xấu, cũng có người tốt. Huống chi, bên người nàng còn có Hải Thần Đại Nhân. Mặc dù Hải Thần Đại Nhân cũng không thừa nhận thân phận của hắn, nhưng đối với nàng tới nói, hắn chính là nàng trong lòng thần. Thuyền hoa bay về phía chính là Vương Đô phương hướng, lần này đi ra ngoài. Cũng có hơn nửa tháng, so Lâm Tú dự tính trở về thời gian còn sớm mấy ngày. Chủ yếu là Đông Hải Phủ Doãn quá phối hợp, đến đằng sau, Lâm Tú cùng A Kha đã không có cái gì tốt làm. Đáp ứng rồi quý phi nương nương một tháng chí ít trở về một lần, tự nhiên. Không thể nuốt lời. Natasha là Đại La công chúa, Đại La đệ nhất thiên tài, nhân gia cũng muốn tu. Hành, một mực đi theo bên cạnh bọn họ không tưởng nổi, thời gian lại lâu, Đại La khả năng hoài nghi công chúa của bọn hắn bị dụ dỗ rồi. Trở lại Vương Đô về sau, Lâm Tú phát hiện, Đông Hải phủ sự tình, thế mà tại Vương Đô vậy đưa tới một chút phản ứng dây chuyền. Đông Hải Phủ Doãn, là Tống gia chi thứ một tên quan viên, Lâm Tú những ngày này tại Đông Hải Phủ tiến hành rồi một phen đại thanh tẩy, tịch thu Đông Hải Thương hội cùng với vô số gia tộc quyền thế nhà, chỗ sao ngân lượng, tài sản. Triều đình dùng lớn nhất lâu thuyền, trọn vẹn chở mấy chuyến. Đông Hải vốn là giàu có, những cái kia gia tộc quyền thế một cái so một kẻ có. Tiền, lại thêm Đông Hải Thương hội, cái này cua tới, trực tiếp sao ra đại hạ một năm thuế má. Đông Hải phủ thành đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, những cái kia. Không có bị xếp nhà gia tộc quyền thế, cũng đều bị hù bể mật, từng cái chủ động. Vì quốc khố quyên tiền, quyên lấy quyên, lại quyên ra nửa năm thuế má. Đối triều đình mà nói, cái này tự nhiên là một cái công lớn, vài chục năm nay. Quốc khố liền không có như thế tràn đầy qua, mặc dù là Lâm Tú ra tay, có thể. Đông Hải Phủ Doãn vậy ra không ít lực, còn rơi vào một cái tiếng tốt. Chuyện này, gián tiếp tăng lên Tống gia tại dân gian danh dự, liền ngay cả Tề Vương vậy dính điểm ánh sáng. Tống gia làm Tề Vương hữu lực người ủng hộ, cùng Trương gia cùng với Thái. Tử đấu lâu như vậy, đảng tranh kinh nghiệm cực kỳ phong phú, làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này. Lập tức ở triều đình cùng dân gian, bắt đầu rồi một hệ liệt. Tạo thế, để thái tử tình cảnh biến xấu hổ. Làm thái tử, hắn và Tề Vương so sánh, duy nhất ưu thế, là có Trương gia ủng. Hồ! Luận hình dạng, thái tử cũng không có kế thừa đến bệ hạ cùng hoàng hậu. Khuôn mặt đẹp, kém xa Tề Vương cao lớn tuấn lãng. Luận năng lực, thái tử năng lực là nước, thiên phú cũng không cao, đến bây giờ. Còn không có tấn thăng địa giai, Tề Vương thiên phú mặc dù cũng không tính đỉnh tim, nhưng cũng so thái tử tốt hơn nhiều. Luận thân thể, hiện tại ai cũng biết thái tử là một ma bệnh, không có một cái tốt. Thân thể, sao có thể xử lý tốt cái này cường đại quốc gia, nhìn xem bệ hạ, mỗi lúc trời tối đều ở đây sủng phi trong cung qua đêm, trừ buổi sáng dậy không nổi. Dường, thân thể vẫn là rất khỏe mạnh, háo sắc như thế túng dục. Thân thể còn không đổ, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều. Đây vẫn chỉ là cùng Tề Vương so. Đại hạ làm năm đại vương triều bên trong, thực lực xếp hạng thứ ba, khóa. Trước thiên kiêu bảng thứ nhất quốc gia, lẽ ra là cùng Đại U cùng với Đại La. So sánh, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế so sánh qua. Không phải là không muốn, mà là không mặt mũi. Đại La đại vương tử. Đã từng thiên kiêu bảng trước năm, lớn la nhị vương tử. Bây giờ thiên kiêu bảng thứ 10. Đại U đại vương tử, tốt nhất một lần thiên kiêu bảng thứ 2, bây giờ thiên kiêu bảng thứ 3, đại U nhị vương tử, tốt nhất một lần thiên kiêu bảng thứ 3. Bây giờ thiên kiêu bảng thứ 4, liền ngay cả đại U tứ vương tử, đều hai lần tiến vào thiên kiêu bảng. Đại hạ thái tử đâu? Thái tử ngay cả thi đấu tư cách cũng không có cầm tới qua. Trong hoàng thất, thiên phú tối cao, năng lực mạnh nhất là Tần Vương. Có thể thái tử sau lưng có Trương gia, Tề Vương sau lưng có Tống gia, Tần Vương sau lưng có cái gì? Thục Phi đương thời chỉ là xuất từ một cái nhỏ nhà quyền quý, lấy tú nữ thân. Phận vào cung, không biết thế nào, liền chiếm được bệ hạ thích, trong khoảng thời gian ngắn, trở thành hậu cung bốn phi một trong. Sau lưng nàng gia tộc, không thể là Tần Vương cung cấp cái gì trợ giúp. Vô luận như thế nào, lần này Tống Gia mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem thái tử vô năng, trần trụi bày ở trên mặt bàn, để Trương Gia cùng với vây. Cánh, ở trên hướng thời điểm, đều không ngẩng đầu được lên. Đông cung. Thái tử đứng tại bên hồ, gương mặt chán chường. Những ngày này, trong triều phát sinh sự tình, hắn tự nhiên biết rõ, những cái. Khi tin đồn, hắn cũng đều rõ rõ ràng ràng, hắn muốn tức giận, lại không có tức. Giận lý do, bởi vì những người kia nói đúng Đông Hải sự tình, hắn biết rõ Lâm. Tú không phải đang cố ý ghim hắn. Nhưng hắn vẫn là bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Trương Phủ. Chủ nhà họ Trương vuốt vuốt mi tâm, rất cảm thấy đau đầu. Mặc dù Trương gia thực lực, so Tống gia mạnh hơn rất nhiều, nhưng Tống gia. Dù sao cũng là có thiên giai cường giả gia tộc, đối Trương gia cũng có không? Nhỏ uy hiếp. Không thể hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Thái tử như không chịu thua kém một chút, ngược lại cũng thôi. Vấn đề là thái tử bất tranh khí, không có cách nào tại thanh danh bên trên vượt. Trên Tề Vương, thậm chí một mực bị Tề Vương đè ép, lần này tức thì bị Tống gia. Mượn Đông Hải một chuyện nâng dẫm mạnh một, để Trương gia biến rất bị. Đồng. Trương gia thậm chí nghĩ tới, hoàng hậu bây giờ niên kỷ, cũng không tính quá. Lớn, nếu không nhường nàng cùng bệ hạ tái sinh một cái được rồi, dù sao lấy bệ. Hạ bây giờ tình trạng cơ thể, ngồi nửa 20 năm hoàng vị, hẳn không có vấn. Đề, đến lúc đó, nâng đỡ tiểu hoàng tử thượng vị cũng giống như nhau. Đương kim thái tử, thật sự là đỡ không tầm thường. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn còn chưa phải muốn làm như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp, cũng vì thái tử tạo thế. Tống gia không phải tịch thu Đông Hải phủ rất nhiều phú thương gia tộc quyền. Thế nhà, đem tài sản của bọn hắn quyên cho quốc khố sao, Trương gia vậy sao? Đại hạ 21 phủ, Trương gia khống chế địa phương, cần phải so Tống gia hơn rất nhiều. Tống gia có thể sao ra đại hạ một năm thuế má, Trương gia liền có thể sao ra 3 năm 5 năm. Tống gia có thể trừng trị một cái tham quan, Trương gia liền có thể trừng trị 10 cái. Đại hạ khác không có, chính là không thiếu làm giàu bất nhân thân hào cùng. Làm quan bất chính tham quan, Trương gia trước kia không phải quản không nổi. Bọn hắn, mà là không hứng thú quản, đối bọn hắn những đại gia tộc này mà nói. Bất kỳ cái gì sự tình, cũng không sánh nổi bồi dưỡng gia tộc thiên tài, đây mới. Là Trương gia có thể sừng sững không ngã căn cơ. Nhưng bây giờ mặc kệ không xong rồi, Tống gia đám kia lão hồ ly, đã có mang. Dân ý phế thái tử xu thế, Trương gia sao có thể tình nguyện phía sau? Không phải liền là xếp nhà bắt người sao, ai không biết đâu. Bất quá, loại chuyện này, cũng không thể làm không công. Sao một nhà, triều đình phân 8 thành, Trương gia chụp 2 thành, cũng lớn có. Kiếm. Những tham quan kia thân hào nhóm, không nên trách Trương gia, muốn trách. Thì trách Tống gia, là bọn hắn đem Trương gia bước đến bước này. Trương gia hành động rất cấp tốc. Tống gia cũng không còn ngờ tới, bọn hắn. Thế mà lại khai thác loại phương pháp này. Như thế rất tốt, không chỉ có không có đả kích đến thái tử, ngược lại là đem. Chính mình gác ở trên lửa rồi. Trương gia làm quyền quý, vì nước vì dân, làm gương tốt, đánh thân hào, trừ. Tham quan, Tống gia có thể ở một bên nhìn xem sao. Bọn hắn không chỉ có không thể nhìn, vì cho Tề Vương góp nhặt danh dự, còn. Muốn so Trương gia làm càng nhiều, làm càng tốt hơn, đương nhiên, Tống gia. Vì bách tính làm cái gì tốt bao nhiêu sự, vì triều đình đại đại tràn đầy quốc khố. Công lao to lớn, từ đó cắt xén hai thành, làm vất vả phí, cũng không quá phận a. Lâm Tú vạn vạn không nghĩ tới, thái tử cái này dạng cũng có thể trúng đạn. Khả năng thái tử trong số mệnh, cùng hắn thật sự xung đột. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới chính là, Đông Hải thanh tẩy hành động. Cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái này dạng, Trương gia cùng Tống gia, vì cho. Thái tử cùng Tề Vương tích lũy thanh danh, thế mà cuốn lại rồi. Lâm Tú du lịch đại hạ kế hoạch, chỉ tiến hành một tháng, liền bị bắt bỏ dở. Hắn và A Kha muốn làm, đều bị Trương gia Tống gia làm, giờ này khắc này. Lâm Tú trừ cho bọn hắn so cái tâm, còn có thể làm cái gì? Cái này một đợt Trương Tống hai nhà tranh đấu, hạ hoàng sợ trở thành lớn nhất. Bên thắng. Nhà là Trương gia Tống gia sao, người cũng là Trương gia Tống gia Bắc, nồi bị. Hai nhà bọn họ cổng, chỗ tốt tất cả đều là Hạ Hoàng, cái này một đợt chép lại. Tối thiểu nhất trong vòng 10 năm, quốc khố cũng sẽ không lại ăn gấp. Lâm Tú chuẩn bị đi ra cửa nhìn quý phi nương nương lúc, Chu Cẩm từ bên ngoài đi tới. Hắn đưa cho Lâm Tú một cái hộp. Lâm Tú mở ra nhìn một chút, phát hiện trong hộp trang tràn đầy ngân phiếu, thô. Sơ giản lược đếm một chút, lại có 50 vạn lượng, Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, đây là... Chu Cẩm nói, bệ hạ nói hắn không thích thiếu người khác, trong này 40 vạn. Lượng, là công chúa điện hạ thiếu ngươi, bệ hạ giúp nàng trả lại, còn lại 10. Vạn lượng là bệ hạ cho điện hạ đồ cưới, bệ hạ còn nói, đều là người một nhà, về. Sao cần dùng tiền địa phương, cứ mở miệng. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 337, Natasha lựa chọn. Rất nhiều người nghèo thời gian quá lâu, một đêm chợt giàu về sau, rất dễ dàng. Sẽ xuất hiện trả thù tính tiêu phí tình huống. Hạ Hoàng chính là như vậy. Trương gia cùng Tống gia điên cuồng trong vòng, hắn là người được lợi lớn. Nhất, kê biên tài sản ngân lượng cùng tài sản, quốc khố đều không bỏ xuống. Được, hắn tu sửa vài tòa cung điện, cho hậu cung phi tử tăng lên tiền tiêu hàng. Hắn, còn hào phóng thẩm phê rất nhiều hạng cấp phát. Cho dù cái này dạng, vẫn là có rất nhiều bạc không có chỗ hoa. Về sau, hắn lại thêm vào một chút quân lương, thao tiền tuyến trấn áp thú triều. Cùng hải tộc tướng sĩ, miễn trừ đại hạ nghèo nhất mấy phủ 3 năm thuế má. Các loại chính lệnh, tại triều đình cùng dân gian lớn thụ khen ngợi. Lâm Tú những ngày này, cũng coi như cảm nhận được trước đó thiên đạo. Minh bên trong người cảm thụ. Hắn thất nghiệp. Muốn nói thủ đoạn hung ác, hắn vẫn so ra kém Trương gia cùng Tống gia, bọn. Hắn đối gia tộc quyền thế động thủ, quả thực là không lưu tình chút nào, các nơi. Những cái kia có bối cảnh, có chỗ dựa gia tộc quyền thế, đã sớm lấy được tin. Tức, khoảng thời gian này là thận trọng từ lời nói đến việc làm, yên lặng phối. Hợp quan phủ, quét đen trừ ác, quyên tiền quyên lương, cải thiện dân sinh, có. Thể xưng lương dân mẫu mực. Những cái kia không có bối cảnh, tin tức bế tắc, bình thường không thường làm. Việc ác gì còn tốt, bình thường liền ức hiếp dân chúng, thịt cá hương thân. Không chuyện ác nào không làm. Lần này vừa vặn đụng vào trên họng súng, bị. Kia hai nhà bắt được điển hình, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Không giải thích được, đại hạ các phủ liền nổi lên một trận quét đen trừ ác chi. Phong, dân chúng kém chút coi là thay đổi triều đình. Lâm Tú cũng không sự có thể làm, mấy ngày nay, hắn không phải trong nhà bồi. Tiếp chúng nữ tu hành, chính là tại quý phi nương nương nơi đó nhìn nàng vẽ. Tranh. Có hào hứng. Sẽ còn dạy kia hải linh tộc thiếu nữ đọc sách biết chữ, nàng mặc. Dù người khờ hơi có chút, nhưng lại khiêm tốn ham học, nhất là đối với nhân. Loại tri thức, tràn đầy khao khát. Nhàn rỗi không có chuyện gì hắn, còn đem mỹ thông suốt rồi thật lâu hiệu. May mở lên, bản thân thiết kế mấy bộ y phục, chúng nữ chính là của hắn người. Màu. Lâm phủ hậu trạch. Ngày bình thường các nàng tu hành trên quảng trường. Natasha đang cùng chúng nữ luận bàn, nàng nhẹ nhõm đánh bại Linh Âm, cùng Minh Hà công chúa sau khi giao thủ, mặc dù vậy thắng, nhưng không có đánh bại Linh Âm dễ dàng như vậy. Lần này thi đấu, Linh Âm xếp tại người thứ 12, Minh Hà công chúa xếp ở vị trí thứ 13, nhưng hai tháng quá khứ, thông qua cùng hai người so tài. Về sau phán đoán, Minh Hà công chúa thực lực cũng đã vượt qua Linh Âm. Mà Tiết Ngân Nhi cùng Tần Nguyễn, nàng mặc dù cũng có thể chiến thắng. Nhưng lại so thi đấu bên trên chiến thắng các nàng chật vật nhiều. Trinh, Trang thực lực cũng rất mạnh, tiến bộ cũng không có các nàng như thế lớn. Natasha nhìn xem ba người, cảm khái nói, tiến bộ của các ngươi thật nhanh. Sợ rằng lần tiếp theo thi đấu, ta liền không phải là đối thủ của các ngươi rồi. Ngân Nhi cùng Minh Hà công chúa khiêm nhường vài câu, Lâm Tú đứng xa. Xa nhìn Natasha. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lúc này, Natasha thở phào một cái, nhìn xem các nàng, mười phần không thôi. Nói, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, ta muốn về Lớn La tu được rồi. Đã tại đại hạ dừng lại quá lâu Natasha, cuối cùng phải đi về. Trước khi đi, Nàng biểu lộ tràn đầy tiếc nuối, khoảng thời gian này, là nàng. Trong cuộc đời vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thời gian, nàng bao nhiêu nghĩ mỗi. Ngày đều cùng với các nàng tu hành, trò chơi, nhưng là chỉ có thể là ngẫm lại. Dù sao, nàng không phải Lâm Tú, cũng không phải Lâm Tú thê tử. Nàng là Đại La Vương triều công chúa, trên thân còn gánh vác trách nhiệm. Lâm phủ cổng, Natasha đối đám người phất phất tay, lưu luyến không rời nói. Ta sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Natasha ánh mắt tại chúng nữ trên thân quét qua, cuối cùng rơi trên người Lâm. Tú, dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó liền quay người rời. Đi, ba bước vừa quay đầu lại, thẳng đến thân ảnh biến mất tại cuối con đường. Bất quá nàng không có phát hiện, tại phía trên đỉnh đầu nàng, một con phổ phổ. Thông thông chim sẻ, đang cùng lấy nàng. Nàng đi tới Đại La tại Đại Hạ Vương Đô sứ quán cổng, hai tên thủ vệ. Không người nói, Natasha điện hạ. Natasha tâm tình không tốt đi tới sứ quán, trở lại gian phòng của mình không? Bao lâu, một tên mọc ra râu quai nón trung niên nhân, đi đến phòng nàng cổng. Gõ cửa một cái, sau đó đi đến. Hắn nhìn xem Natasha, thấp giọng hỏi, Natasha điện hạ, có cái gì phát hiện? Sao? Natasha nhìn xem hắn, có chút tức giận nói, các nàng là bằng hữu của ta. Ngươi đây là để cho ta phản bội bằng hữu. Râu quai nón nam nhân nói. Điện hạ không nên quên, đây là đại đế mệnh. Lệnh, mà lại đại đế cũng không có để điện hạ làm cái gì, chỉ là để điện hạ điều. Ra một lần, hai vị kia cô gái thực lực, vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Natasha nói. Đại hạ là của chúng ta minh hữu, các ngươi ngay cả minh hữu. Cũng không tin tưởng sao? Râu quai nón nam nhân lắc đầu, nói. Điện hạ còn quá trẻ, quốc gia cùng quốc. Gia ở giữa, cho tới bây giờ cũng không có cái gì minh hữu, chỉ có lợi ích là vĩnh. Hằng, chúng ta tại Đại U mật thám truyền về tin tức, Đại U lấy được một cái có. Thể trong thời gian rất ngắn tăng lên thiên kiêu thực lực đồ vật, đại hạ thiên tài. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm thực lực tăng trưởng, cũng làm cho người giật. Mình hắn nhìn xem Natasha. Chậm rãi nói, đại đế hoài nghi, trong một năm. Này, đại U cùng đại Hà, tại dị thuật trên có phát hiện mới cùng đột phá, nếu. Như đại la hiện tại lạc hậu, về sau sẽ càng ngày càng lạc hậu, có lẽ, 10 năm. Về sau, liền rốt cuộc không có đại la, điện hạ tín nhiệm đại Hà, chẳng lẽ vậy? Đồng dạng tín nhiệm đại U, đừng quên, đại U đã từng đối với chúng ta làm qua. Cái gì? Natasha nghe vậy trầm mặt xuống. Đã từng đại la, sao bây giờ đại U còn cường đại hơn, sau này bởi vì một chút. Nguyên nhân, quốc lực dần dần suy yếu, mà dẫn đến đại la suy sụp các loại sự. Kiện, sau lưng đều có đại U cái bóng. Đại U vương triều mục đích cuối cùng nhất, là xưng bá đại lục. Những cái kia tiểu nhân quốc gia, có thể thông qua cho bọn hắn làm cẩu, đem. Đổi lấy tồn tại tư cách. Có thể giống lớn La Hòa đại hạ dạng này đại quốc, đại. U là không cho phép bọn hắn tồn tại. Đại quốc ngay cả đầu hàng tư cách cũng không có, một khi đại U có nghiền ép. Hết thảy thực lực, hai đại vương triều, nhất định sẽ bị bọn hắn triệt để tan rã. Phân liệt. Lúc này, râu quai nón nam nhân tiếp tục hỏi. Những ngày này, điện hạ một. Mực tại bên cạnh bọn họ, chẳng lẽ không có phát giác được một điểm kỳ quái? Địa phương sao? Natasha lắc đầu, nói. Không có, coi như bọn hắn thật sự có bí mật gì, ta chỉ bất. Quá là ngoại nhân, bọn hắn làm sao có thể để cho ta để ta biết rõ. Nàng đương nhiên phát hiện một số bí mật. Đó chính là Lâm Tú ba vị thê tử, tu hành tốc độ, viễn siêu các nàng phải có tốc. Độ, rất rõ ràng cùng Lâm Tú có quan hệ. Chỉ bất quá, trong lòng một phen dãy dụa về sau. Nàng vẫn là cũng không nói. Gì? Râu quai nón nam nhân thở dài, vô cùng lo lắng nói. Hạ quốc hoàng đế nơi. Đó, cũng không có cái gì thu hoạch, đại U vương triều càng là kín không kẻ hở. Chẳng lẽ, thượng thiên thật sự như thế không chiếu cố ta đại la vương triều? Lịch sử kinh nghiệm cho thấy, nhất thời cường đại, cũng không đại biểu vĩnh. Viễn cường đại. Đối với một cái vương triều tới nói, chuyện đáng sợ nhất. Là lạc hậu. Làm đại U cùng đại hạ tại dị thuật trên có đột phá mới, mà Đại La không có. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua, đồng thời bị rất xa bỏ lại đằng sau. Trong phòng, lâm vào thật lâu yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, một con rơi vào trên cây chim sẻ, đậu xanh giống như con mắt. Xoay xoay về sau, vỗ cánh rời đi. Lâm phủ. Ngưng Nhi các nàng còn đang vì Natasha rời đi mà tiếc hận, thời gian chung. Sống dài như vậy, giữa các nàng vậy thành lập được không cạn hữu nghị. Lâm Tú đem một vốc gạo vẫy vào trên bàn, một con chim sẻ rơi xuống, một bên mổ lấy gạo, một bên ríu rít kêu. Natasha quả nhiên có vấn đề. Lâm Tú mới đầu liền hiếu kỳ, làm Đại La công chúa kim đệ nhất thiên tài, Đại La hoàng đế thế mà lại yên tâm nhường nàng đi theo bọn hắn về Đại Hạ, ngay. Cả nàng tu hành đều không để ý rồi. Hắn sẽ không sợ bản thân đem nàng lừa gạt đến Đại Hạ rồi. Dù sao hắn ở bên ngoài phong bình thật không tốt, mọi người đều nói, không có. Một vị thiên kiêu đều đào thoát ma trảo của hắn, Đại La hoàng đế là một chút. Cũng không có đem hắn để vào mắt. Mặt khác, khoảng thời gian này, Natasha biểu hiện, cũng làm cho Lâm Tú nghi. Hoặc, mặc dù nàng phần lớn thời gian đều hoạt bát cởi mở, nhưng khi thì cũng sẽ lộ ra. Tâm sự nặng nề biểu lộ, cái này cùng Lâm Tú trước đó nhận biết Natasha khác. Biệt. Bên người nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nàng còn có cái gì tốt rầu rĩ. Khó trách nàng tấp nập cùng Ngưng Nhi các nàng luận bàn, nàng là tại thăm dò. Thực lực của các nàng. Hiện tại xem ra, ngay từ đầu, Natasha chính là Đại La hoàng đế đưa đến bên. Người hắn nội ứng. Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi, lần thứ nhất tham gia thi đấu liền tiến vào trước. 10. Đưa tới quá nhiều người chú ý, Đại U cùng Đại La không nghi ngờ không. Hiếu kỳ mới không bình thường, Đại U thua ở không có công chúa và triệu. Linh Quân nhận biết, Đại La thì dễ như trở bàn tay đem nội ứng xếp vào ở bên. Cạnh hắn. Điều này cũng nói rõ, cho tới nay, Lâm Tú chú ý cẩn thận là đúng. Thực lực của hắn bây giờ, còn không có cường đại đến có thể tùy ý bại lộ bí. Mật. Nếu để cho lớn La Hòa Đại U tra được, chỉ cần cùng hắn song tu, liền có thể. Tăng lên tu hành tốc độ, đại lượng chế tạo thiên kiêu, có thể sẽ phái thiên giai. Cường giả đem hắn buộc đi, hắn chính là có 10 cái thận cũng không đủ. Từ kia Đại La người trong lời nói, Lâm Tú còn chiếm được một tin tức. Hạ Hoàng bên người, cũng có Đại La nội ứng. Đoạn thời gian trước, Đại U đưa Hạ Hoàng 4 vị mỹ nhân, Đại La vậy đưa 2. Vị, đều bị hắn xung nhập hậu cung, loại chuyện này, Hạ Hoàng từ trước đến nay. Là tới người không cự tuyệt. Những này mỹ nhân, khả năng đều có vấn đề. Lâm Tú ngay tại suy nghĩ, muốn hay không nhắc nhở bên dưới Hạ Hoàng, liền. Nhận được Hạ Hoàng triệu kiến. Hoàng cung, Lâm Tú bước vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi. Đại La công chúa đi rồi. Lâm Tú nói, vừa đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi Hạ Hoàng nói, bệ hạ, đoạn thời gian trước, Đại U cùng. Đại La đưa ngài mấy vị kia mỹ nhân. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi là muốn nói, các nàng có thể là Đại U. Cùng lớn loan cắm ở trẫm bên người nội ứng. Lâm Tú kinh ngạc nói. Bệ hạ ngươi biết a? Hạ Hoàng thản nhiên nói, biết rõ thì thế nào, đưa tới cửa, không cần thì phí. Ngẫu nhiên đổi một cái khẩu vị cũng không tệ. Lâm Tú không tiếp tục lắm mồm, mỹ nhân kế đối cái khác người có lẽ có dùng. Đối Hạ Hoàng, thuần túy là múa rìu qua mắt thợ, căn bản là đưa một cái cho. Không một cái. Hắn và hậu cung rất nhiều phi tử, đều là chỉ giao lưu nhục thể, không giao lưu. Linh hồn, nhìn như đa tình, kỳ thật vô tình. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 338, trên mặt trăng. Từ hoàng cung lúc đi ra, Lâm Tú nhìn thấy một chiếc băng hạm, từ trên đỉnh. Đầu hắn bay qua, biến mất ở bắc phương chân trời. Natasha về Đại La rồi. Mặc dù nàng ôm không đơn thuần mục đích đi tới Đại Hạ, bất quá cuối cùng. Vẫn là không có bán đứng bọn hắn, từ giờ trở đi, Lâm Tú mới nhận nàng là một. Cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Hạ Hoàng nói không sai. Minh Hữu cùng Minh Hữu ở giữa, cũng không có thể là một lòng. Không chỉ là Đại U,